mong cô trả lời thành thật. Giọng Đình Nghi lạnh như băng. Cô, rốt cuộc có yêu anh Sơn Nguyên không? Nếu câu này khó trả lời, tôi sẽ hỏi một câu đơn giản hơn. Nhưng mà nhìn Thích Bách Thảo, liệu tôi có thể xin cô một điều? Vì sao? Hãy dẹp bỏ những thủ đoạn hèn mạt đó và đừng bám lấy anh Sơn Nguyên nữa được không? Đình Nghi, Lâm Phong lên tiếng, chúng ta đều là đồng đội. Đồng đội? Tôi quả thật không dám gọi một người tìm cách đoạt được bạn trai của tôi là đồng đội. Đình Nghi cười nhạt, sau đó quay sang nhìn Bách Thảo. Thế nào? Không tìm được phải không? Không làm được phải không? Sau này vẫn tiếp tục đeo bám Sơn Nguyên phải không? Ánh mắt đó giống như cơn ác mộng. Cô từng nhìn thấy ánh mắt khinh miệt đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc bất lực của Hiểu Huynh, vẻ hoài nghi của Mai Linh, vẻ lo lắng của Lâm Phong, vẻ căng thẳng của Quan Nhã. Toàn thân lạnh buốt, chỉ có thể nắm chặt lắm đấm mới có thể kiềm chế nỗi cơn giận dữ của cơ thể. Tôi thích Sơn Nguyên, Sơn Huynh. Trong những tiếng u hỗn loạn trong đầu, giọng nói bật ra từ khổ họng. Đúng vậy, cô thích Sơn Nguyên, Sơn Huynh. Từ 3 năm trước, khi trong ngôi nhà gỗ đó, Sơn Nguyên đã băng bó vết thương cho cô, bôi cho cô một loại dầu hăng khắc nào đó. Hay trước cuộc đấu với Hiền Võ Võ Quán, Sơn Nguyên đã cột tóc giúp cô, dùng chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ chói cài tóc cho cô. Hay khi Sơn Nguyên, Sơn Huynh ở Mỹ, cô từng đứng trước quầy văn phòng phẩm, dùng những đồng tiền kiếm được một cách vất vả mua chiếc bút máy tặng anh. Khi Sơn Nguyên trở về, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy trong phòng tập. Khi Sơn Nguyên trở về, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng tập, mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu dầu tây lóng lánh, cô thích từ lâu nhưng chưa dám mua. Xin lỗi, tôi không thể nhận lời chị. Bách Thảo ngẩng đầu nhìn mắt Đình Nghi, mím chặt môi, mắt sáng quắc. Tôi thích Sơn Nguyên, Sơn Huynh. Sắc mặt Hiểu Huynh trắng bệch. Ánh mắt Đình Nghi biến sắc, nhìn chằm chọc Bách Thảo. Hồi lâu sau, đột nhiên bật cười, tiếng cười lạnh như băng. Rất tốt, cuối cùng cô cũng không diễn kịch nữa. Chỉ có điều, khi cô chính thức tuyên chiến với tôi nhất định phải nói cho cô biết. Ánh mắt lưu chuyển, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những ngón tay của Đình Nghi. Tôi là vợ chưa cưới của Sơn Nguyên, còn cô là kẻ thứ ba bỉ ổi xen vào chúng tôi. Bầu không khí lúc luyện tập vô cùng lạ lùng, huấn luyện viên Thẩm hai lần ra lệnh ngừng tập, yêu cầu mọi người tập trung tư tưởng, không nên như mộng du vậy. Không có Nhược Bạch, Bách Thảo vẫn tập một mình. Trong lúc sẽ lao giữa giờ, Hiểu Huỳnh không đến nói chuyện với cô như mọi ngày. Các cô gái đặc biệt trầm ngâm, Khấu Chấn và những người khác cũng nhận thấy. Hôm nay các cô trật tự thế này thật kỳ quá. Diệt Phong vặn người nhìn Bách Thảo ngồi một mình ở góc phòng, là nhìn Hiểu Huỳnh mọi ngày nói cười như phá trời, giờ lại lặng lẽ ngồi cạnh mình nói. Cãi nhau với Bách Thảo à? Im đi, anh không mở miệng sợ thiên hạ tướng anh căm à? Hiểu Huỳnh khẽ quát. Buổi tập kết thúc, Hiểu Huỳnh chạy khỏi phòng nhanh như gió, ngay cả một câu cũng không thèm nói với Bách Thảo. Bách Thảo lòng nặng trĩu, lặng lẽ một mình đi dọn vệ sinh. Khi Lâm Phong đi qua vỗ vai cô, Quan Nhã do dự một lát, cầm miếng rễ lau mọi khi là của Hiểu Huỳnh cùng lao sàn với Bách Thảo. Mặc dù những điều Đình Nghi nói tôi đều không biết, nhưng tôi và cậu sống chung với nhau lâu như vậy, tôi biết cậu là người như thế nào. Cậu xem tôi cũng từng hiểu lầm cậu, nhưng không thích cậu, nhưng nhất định có ngày những người đó sẽ hiểu cậu. Quan Nhã cất giọng dè dặt. Bách Thảo đừng quá buồn. Vẫn cầm nồi làm nhà không ngẩng đầu, Bách Thảo trả lời. Cuối cùng cũng lao xong, Quan Nhã nhìn về xiên phòng rộng rãi thênh thang, trống rỗng không bóng người. Bách Thảo ngẩn mãi khi thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Ánh trăng màu trắng sâu trong lòng biển, một điểm sáng lung linh nhưng băng lạnh khiến lòng ta tê tái. Đây là điện thoại Đình Hà tặng cô. Bách Thảo nghe người ngẫm nghĩ, có nên trả lời hay không? Vì sao lúc ở sân bay cô lại quên bẵng chuyện này? Đúng rồi, là vì lúc đó Sơn Nguyên, Sơn Huynh đến đón cô. Tấm biển vẽ hình trái tim màu đỏ để trước ngực và đứng ở cửa sổ. Tấm biển vẽ hình trái tim màu đỏ để ở trước ngực và đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Em là vết thương anh không muốn nhắc đến, anh rất muốn quên và không bao giờ muốn nhớ về. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên. Lấy điện thoại từ trong ba lô để trên bệ cửa, trong màn hình Sáng nhấp nháy không phải là khuôn mặt rạng rỡ của Đình Hảo tiền bối, mà là hai chữ Sơ Nguyên. Tập xong chưa? Giọng nói dịu dàng trong điện thoại. Vâng, bây giờ anh đang trong bệnh viện, hôm nay anh phải trực, tối mới về được. Vâng, anh đã tra khắp bệnh viện và đồn cảnh sát, không có ghi chép gì liên quan đến Nhược Bạch. Sơ Nguyên nói tiếp, anh sẽ tiếp tục đi tìm Nhược Bạch, hôm nay trời nóng nên em đừng chạy ra ngoài đấy. Nghe Nhược Bạch không xảy ra chuyện gì bất trắc, cô thở vào. Cảm ơn Sơ Nguyên sư huynh. Trong máy ngập ngừng giây lát, Sơ Nguyên lại hỏi. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, vì mắt run run không biết trả lời thế nào. Không thấy cô trả lời, Sơ Nguyên hỏi. Đến tối anh về đến chỗ em được không? Trở về phòng cất đồ, không ngờ Đình Nghi vẫn ở đó. Cô ta đã tắm và thay xong quần áo, mái tóc đen dài, vải trắng thanh nhã, thắt lưng màu cánh sen thanh thoát yêu kiều. Bá Thảo nghiêng người, nắm chặt điện thoại trong tay. Cô bước đến bên cạnh Đình Nghi, nói, đây là của tiền bối Đình Hảo cho tôi mượn, nhờ chị trả sức. Đình Nghi nhìn chiếc điện thoại nhưng không nhận. Sao cô không tự đi trả? Bá Thảo tư lự bỏ chiếc điện thoại vào ngăn cạnh đựng đồ của Đình Nghi. Cúi chào, phiền chị giúp cho. Đình Nghi cau mày, cầm lên rồi ném vào ngăn đựng đồ của mình, không nói gì đi thẳng. Xin chờ một lát, Bách Thảo gọi lại. Đình Nghi miễn cưỡng với người, thấy Bách Thảo tay cầm phong bì dày, nhìn cô nói, bởi liên hoan hôm trước tôi chịu một nửa, xin lỗi, lúc đó tôi say quá, không đưa ngay cho chị. Đình Nghi cười ngất, cô định trả tiền cho tôi. Vâng, cô có biết bữa đó tổng cộng hết bao nhiêu không? Không biết. Được, nếu cô khách khí như vậy tôi cũng không từ chối. Đình Nghi nhìn cô với lạnh lùng rồi nói ra một con số. Bác Thảo nghe người trong chốc lát, cúi đầu cầm lấy tiền trong phong bì ra đếm, lại đếm một xấp khác, đếm tiếp phong bì dày bỗng xấp. Phong bì dày bỗng chốc xẹp hẳn đi. Đây là phần của tôi, Bác Thảo đưa cho Đình Nghi. Chi phí điện thoại tôi cũng đã tính cả vào đó rồi. Đình Nghi đón tập tiền mà không biểu cảm, quay người đi thẳng. Tùng Bách Võ Quán, buổi chiều hôm đó không thấy bóng dáng Hiểu Huynh. Ăn cơm xong, Hiểu Huynh vốn không bao giờ quên ngủ trưa. Hiểu Huynh vốn không bao giờ quên ngủ trưa. Vậy mà trưa nay vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bách Thảo bồn chồn không yên. Thiếm Phạm lại nói chắc Hiểu Huynh đi xem phim, bảo cô đừng lo. Ngồi trên giường, bên ngoài nắng như lửa đốt. Bách Thảo ngỡ ngơ nhìn chiếc giường bỏ không của Hiểu Huynh. Nhìn mãi đến lúc khuôn mặt xanh xao ngơ ngác của Hiểu Huynh hiện ra, cô vẫn chờ Hiểu Huynh hỏi cô như trước. Nhưng Hiểu Huynh không đến gặp cô, ngay đến cơ hội giải thích cũng không có. Lại đợi rất lâu, không thể ngồi yên được nữa. Vậy thì đành đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Bách Thảo đóng cửa đi ra. Sư Nguyên, có người tìm. Trong phòng trực bệnh viện, Sơn Nguyên đang gọi điện thoại thì bác sĩ Di bước vào nói, bạn gái ngày càng xinh đấy, đi mau đi, tôi trực thay cho. Nghe câu trả lời trong điện thoại, Sơn Nguyên bỏ máy, nhìn theo hướng mắt của bác sĩ Diêu. Đình Nghi đang đứng bên ngoài hành lang ngoài phòng trực ban. Bác sĩ Diêu, cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Sơn Nguyên đứng dậy giải thích với bác sĩ Diêu rồi mới đi ra. À, bác sĩ Diêu nhìn theo bóng anh, lắc đầu lẩm bẩm. Con gái bây giờ đến là dạng dĩ, cô ta chắc chắn là thích cậu ấy, nếu không chẳng liên tục đến tìm cậu ấy như thế. Trên đường hầu như không có bóng người, nắng thiêu đốt mặt đất, dùng tay che nắng. Bách Thảo cố phân biệt mỗi hành khách xuất hiện trên đường, không khí hít vào nóng bỏng, mồ hôi thấm lưng áo. Cô đến từng địa chỉ, mỗi lần hy vọng rồi lại rơi vào khoảng trống. Đứng dưới ánh nắng chiên chen, mọi vật trước mắt như mờ đi. Nhược Bạch rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao không tìm thấy anh? Bệnh viện, cuối hành lang, dưới một góc râm mát có làn gió nam thổi tới. Cơ hồ khiến cái nóng dịu đi đôi chút. Tay vịn lan can, Đình Nghi nhìn vườn hoa bên dưới. Đài váy trắng trang nhã bay rồi im lặng hồi lâu. Cô nói, Sơ Nguyên, anh làm tổn thương em. Đình Nghi. Sơ Nguyên

Cô mở to mắt nhìn, đột nhiên Bách Thảo vụt dậy, gần như lao ra cửa, chạy theo bóng đó. Bách Thảo, điện thoại của Sơn Nguyên. Giọng Thiếm Phạm từ phía bên kia vọng sang, bảo là đã tìm thấy Nhược Bạch. Không, cô không cần cú điện thoại đó. Dưới ánh trăng, Bách Thảo chạy như bay đến hàng Bạch Dương. Cô nhìn thấy, cô đã nhìn thấy, dưới hàng cây, bóng người đó vẫn đứng đấy, gió gào rít bên tai. Máu như dồn lên màng nhĩ, cô đuổi theo, cô muốn ôm chầm bóng người đó với tất cả sức mạnh có trong người.